Nghề thường thiết y, chương 12, góc truyện audio.com. Thật sự đúng như Lâu Thiếu Bạch nói, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Không lâu sau, tai tôi nghe được tiếng thở đều đều của anh ta. Hẳn là đã ngủ, tôi rốt cuộc có thể buông lỏng. Thân thể có chút cứng nhắc, chân lại không cẩn thận đụng vào chân anh ta. Sợ làm anh ta tỉnh, vì thế như bị điện giật mà vội vàng rụt về. Không ngờ anh ta lại chưa ngủ. Bật cười làm cho phần dưới đệm phập phồng, anh ta đột nhiên xoay người áp lên người tôi, nệm thoáng cái lõm xuống thật sâu, tôi vô thức uốn éo thân mình mà giãy giụa, người đàn ông trên người cực kỳ nặng, như một ngọn núi không chút sức mẻ, tôi vươn tay đẩy ra, hai cổ tay bị siết chặt, rồi bị anh ta kìm xuống, cắt cao đặt trên gối, Lâu Thiếu Bạch, anh đừng quên lời lúc nãy anh đã nói, tim tôi đập bịch bịch. Giảm giọng thật thấp trách cứ anh ta lật lọng, căn phòng chìm trong bóng tối, tôi nhìn không thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của anh ta. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh ta đang phun trên mặt tôi. Tôi có chút không được thoải mái, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, anh ta trầm mặc, vành tai của tôi đột nhiên lại tê ngứa như một chiếc bàn chải xoạt qua. Thì ra là do môi anh ta đã quét qua. Chị Cảnh Thu, chẳng lẽ em không biết, lời nói của đàn ông không thể tin tưởng sao? Trong bóng tối, tôi rốt cuộc nghe được câu nói như vậy của anh ta. Trong giọng nói mang theo một chút khàn khàn, tôi sững sờ, đột nhiên muốn cười, quá ngu xuẩn, tôi làm sao có thể tin tưởng một người đàn ông 100 năm trước lại có thể siêu phàm thoát tục khỏi chuyện nam nữ. Không đợi cho tôi nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Môi của anh ta đã áp lên môi tôi, trằn trọc mà hôn, cảm giác kinh ngạc ban đầu trôi qua rất nhanh, tôi rốt cuộc nhắm mắt lại, không hề tốn công giãy giụa thêm nữa. Anh ta rất biết công kích, rất nhanh đã đẩy môi của tôi ra mà xâm nhập vào. Bước cho đầu lưỡi tôi cùng anh ta dây dưa với nhau. Chóp mũi tôi tràn đầy hơi thở đàn ông thuần khiết dễ chịu của anh ta. Nhưng mà thời khắc này... Không biết vì sao tôi bỗng nhiên lại nhớ đến Dương Vũ. Lúc Dương Vũ hôn tôi, khởi đầu chỉ là thử, sau đó triền miên dịu dàng, không giống như anh ta, như bão táp mưa rào làm cho tôi không thể theo kịp. Hiện tại, tôi đang bị chồng của tôi áp dưới thân, anh ta đang làm gì? Sau này khi ngẫu nhiên nhớ đến tôi, anh ta có thể sẽ nhớ tới lúc trước tôi cùng anh ta đã làm vậy không? Lòng quạnh quẽ, một cảm giác bi thương nhàn nhạt dường như một ngọn thủy triều đêm mà dâng lên. Lặng yên không một tiếng động bao phủ cả người tôi, cho dù tôi có thể thay đổi vận mệnh của mình mà trở về. Cuộc đời của tôi sẽ như thế nào đây? Lâu Thiếu Bạch đột nhiên buông lòng tôi ra, một mảnh bóng đêm chìm nghỉm dường như khiến người ta không thể thở được. Bên tai của tôi chỉ còn một tiếng thở dốc run rẩy. Sau một lát, tôi mới giật mình là do chính mình phát ra. Đùng một cái, anh ta đột nhiên nhoài người ra ngoài. Đèn tường bật sáng, đôi mắt tôi đã quen với bóng tối đột nhiên gặp sáng. Có chút khó chịu, em đang nghĩ đến người đàn ông khác sao? Anh ta mở miệng, chậm rãi hỏi tôi, giọng nói không cảm giác rồi lại có chút phập phồng. Nếu như ánh mắt không có chút hung ác nham hiểm. Anh ta thoạt nhìn như đang tùy ý nói chuyện phiếm cùng tôi. Anh quản quá sâu rồi. Tôi phát ra tiếng cười ngắn ngủi. Giọng nói bén nhọn khiến ngay cả bản thân mình cũng phải giật mình. Nâng cánh ta đã được tự do lên. Dùng sức kéo xuống áo ngủ đã nhăn nheo của người vừa dây dưa cùng mình. Chiếc áo nhung mềm mại trượt xuống bờ vai tôi. Tôi hơi ngẩng đầu lên. Liếc xéo anh ta, có chút khinh thường nói. Lời nói của đàn ông không thể tin tưởng, tôi tất nhiên biết rõ. Đã như vậy thì anh còn đang chờ cái gì nữa? Ánh đèn màu ngọc bích nhu hòa nhàn nhạt chiếu trên người tôi. Da thịt vốn trắng nõn mềm mại như gấm được phủ thêm một lớp màu mật ong mỏng. Ánh mắt của anh ta rơi theo chiếc áo ngủ bằng nhung màu đen. Ngừng chú trên người tôi. Khóe miệng thường ngày mang theo vài phần ngạo mạn giờ phút này đang chăm chú nhếch lên. Cả người giống như một tấm đá được chạm khắc, không cảm giác được chút nhiệt độ nào. Về sau có một lần, tôi nhớ lúc anh ta và tôi nói giỡn, có con nói tôi là người phụ nữ giàu hoạt nhất mà anh ta từng gặp. Mỗi khi thấy không thể ngăn cản được, sẽ ở trước mặt anh mà bày ra bộ mặt của một kẻ yếu thế đang bị xâm lược. Nhưng kẻ yếu thế kia lại hết lần này đến lần khác mang tôn nghiêm của một người đàn ông của anh ra mà khiêu khích. Làm cho anh không xuống tay được mà xuống đài cũng không được. Bởi vì anh còn muốn ở trước mặt tôi mà biểu hiện phong độ của một kỵ sĩ của anh. Tôi cười ha ha, tỏ vẻ khinh bỉ cái phong độ kỵ sĩ của anh. Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười mà không nói. Cốc cốc, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Thoáng cái đã phá vỡ thế giằng co của anh ta và tôi hiện tại. Thiếu Bạch ca, phòng em có một con chuột. Vừa nãy nhảy lên giường em, thiếu chút nữa đã cắn em. Trung tiểu thư lập tức mang theo tiếng khóc nức nở mà kêu to. Ban đêm yên tĩnh, nghe chói tai dị thường. Lâu Thiếu Bạch hơi nhíu mày, cầm lấy áo khoác ngoài nhanh chóng mặc vào. Lại cúi người kéo kín cổ áo lại cho tôi. Lúc này mới xoay người đi đến mở cửa. Thiếu Bạch ca, làm em sợ chết mất. Có một con chuột, em không dám ngủ một mình. Cửa vừa mở, Trung tiểu thư mặc đồ ngủ nhảy vào, một phát bắt lấy cánh tay Lâu Thiếu Bạch, miệng không ngừng la hét, bộ dạng vô cùng kinh hãi. Nói vậy, từ trước tới nay sao chưa hề nghe em nói vậy? Lâu Thiếu Bạch quay đầu liếc nhìn tôi, không để lại dấu vết hất tay Trung tiểu thư sang một bên. Thiếu Bạch ca, thật mà, lừa anh em là con chó nhỏ. Trung tiểu thư có vẻ hơi uất ức. Quay đầu trông thấy tôi ngồi trên giường thì đột nhiên nhanh chóng chạy về phía tôi. Thiếu Bạch ca, em muốn ngủ cùng chị ta. Cô ta chỉ vào tôi. Không được, Lâu Thiếu Bạch lập tức cự tuyệt. Dưới ánh mắt ghen ghét của Trung tiểu thư, tôi kéo lại đai lưng áo ngủ một lần nữa. Vuốt lại mái tóc, cười nói, có gì mà không được. Biểu muội con nhỏ tuổi, tất nhiên sợ những con vật này. Em sẽ ngủ cùng cô bé. Trung tiểu thư đắc ý liếc mắt về phía Lâu Thiếu Bạch. Thúc giục tôi xuống giường. Tôi cùng Trung tiểu rời khỏi căn phòng trong sắc mặt âm trầm của Lâu Thiếu Bạch. Phòng của Trung tiểu thư ở trên lầu. Rất lớn, hoàn toàn trang trí theo phong cách công chúa châu Âu. Ngôi biệt thự này nhìn bên ngoài có chút cũ kỹ. Đại khái là do người ngoại quốc xây nên vào thời Mãn Thanh những năm cuối bị các cường quốc muốn kéo đến các vùng duyên hải để mở cảng lớn đánh. Vào, tôi vốn cho rằng ban đêm có một con chuột nhảy vào cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng nhìn thấy kiến trúc tinh xảo của căn phòng này, trong lòng tôi cũng hiểu ra. Chị ngủ trên sofa đi, Trung tiểu thư chống nạnh nói với tôi. Tôi bò lên giường xốp, thoải mái nằm xuống, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Nếu không có con chuột nào, vậy tôi trở về đây. Trung tiểu thư trừng mắt nhìn tôi. Thấy tôi không để ý đến cô ta, cuối cùng chỉ phải không cam lòng mà lên giường, lại muốn cuốn hết chăn mền. Tôi đã sớm đè dưới người tôi, cô ta lôi kéo không được cuối cùng thì phẫn nộ bỏ qua. Cả đêm nay tôi dường như không thể nào ngủ, tướng ngủ của Trung tiểu thư cực xấu, chẳng khác nào một đứa trẻ. Lăn qua lăn lại, đến nửa đêm về sáng, lại mấy lần đá rơi chăn xuống đất. Tôi phải kéo lại cho cô ta mấy lần, đến khi trời sắp sáng, cô ta đột nhiên xoay người một cái, đùi nặng nề mà đè lên bụng tôi. Tôi đã dồn nén lửa giận cả một đêm, lúc này bị chân cô ta đá cho một cái nên dùng sức đạp vào mông cô ta một cái. Trung tiểu thư thoáng cái lăn xuống giường, mông lung mở mắt ra, khi biết mình đang nằm trên sàn nhà thì hét ầm lên. Chị dám đá tôi xuống giường. Tôi đi nói cho Thiếu Bạch ca biết, tôi hừ một tiếng, dứt khoát cuốn lấy toàn bộ tấm chăn, xoay người chùm cả đầu lại. Trung tiểu thư rời giường rất sớm, phòng trưng là ăn sáng cùng với Lâu Thiếu Bạch, có người đi đến gõ cửa, nói thiếu soái bảo tôi rời giường xuống ăn điểm tâm, tôi vờ như không nghe thấy, một mực ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Từ trong tủ quần áo của cô ta lấy ra một chiếc váy kiểu Trung Quốc thay vào. Người hầu đưa dụng cụ rửa mặt tới. Đến khi chuẩn bị xong xuôi bước xuống dưới thì Lâu Thiếu Bạch cùng Trung tiểu thư cũng đã đi mất. Ngược lại nhìn thấy ông chủ hiệu may ngày hôm qua dẫn theo hai người nữa đang ngồi trong phòng khách. nói là thiếu soái phân phó bọn họ đến đo đạc may quần áo cho tôi. Đến khi ông chủ cùng hai người kia đi rồi, tôi muốn ra ngoài đi mua một ít vật dụng cá nhân nhưng bất thình lình lại bị vệ binh chặn lại. Không cần hỏi cũng biết là ý của Lâu Thiếu Bạch, lo lắng về chuyện tối hôm qua, tôi cũng không kiên trì đòi ra ngoài nữa. Đến buổi chiều, Phúc mẹ đã mang theo vài thứ tới đây, nói bên kia đang tu sửa, ít nhất phải mất nửa tháng. Cô ra bảo bà qua đây với tôi. Cách Trương.